Đấng tối cao nơi dị giới. Quyển 1 chương 2, mất hứng dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một ICMT đóng góp ý kiến, lấy đâu ra rộng lực dịch tiếp đây thôi từ từ nhá hàng. Tôi là Kira, một ám sát gia lang thang, tứ phương là nhà. Tôi là kẻ mà ai cũng rợn người khi nghe tên. Dù là một cô gái nhưng tôi không hề kém cạnh bất kỳ ai. Tôi là một mạo hiểm gia cấp S, tôi là một cô gái cô độc. Cũng phải thôi, lũ người kia chỉ toàn là lũ yếu kém, không đáng để tôi quan tâm. Cho đến khi tôi gặp người đó, hôm đó, tôi đang ngồi tại bàn trong góc của hội mạo hiểm gia. Thì nhìn thấy từ lối vào, một người vận màu đen kín từ đầu tới chân. Điểm xuyến những đường diềm trắng, nhìn qua cũng chả phải là đang mặc trọng giáp, chỉ là một bộ trang phục bình thường. Đôi giáp tay đen bóng, với những đường trắng chạy dọc theo như gân tay. Hai giáp chân cũng thế, trong người này khá ốm yếu. Sau lưng mang hai trường kiếm cùng tông xét đồ, ngon đấy chứ, bán cũng được kha khá đấy. Theo sau người đó, một cô gái có tóc vàng ánh kim, tay ôm một thanh trượng phép khép nép đi sau. Trông cô ấy xinh quá, đúng là thiên nữ, một tổ đội không cân bằng. Hai người họ đến quầy đăng ký làm mạo hiểm gia. Khi tiếp tân đang hướng dẫn các quy định và các thứ khác chỉ có cô gái lắng nghe, còn tên kia thì ngáp ngắn ngáp dài. Thật lố bịch, hai người họ đang ở cấp F, trong khi cô gái cúi chào cô tiếp tân thì tên kia lại đi một hơi thẳng ra cổng chính. Ê, là băng chột mắt tụi nó đang vây lấy cô gái. Này tên ngố kia, quay lại cứu cô ấy đi chứ. Hắn ta bỏ đi thật sao? Mình không thể để cô ấy như vậy. Bỗng nhiên, bọn chúng ngã vật ra đất, cô gái ấy giẫm lên người tên cầm đầu mà đi. Trong thoáng chốc cô ấy nhìn sang tôi, đôi mắt sáng lấp lánh ấy như đang thôi miên tôi vậy. Này lai xong chưa, nhanh lên. Vớ, vâng, hắn gọi cô ấy, cô vụt chạy ra, tôi nhìn theo cái bóng nhỏ ấy khuất dần. Tôi vội đi theo, chạy được một lúc tôi thấy họ dừng lại giữa rừng và hình như đang nói gì đó. Tôi đến gần, lặng lẽ đọc thần chú, dò chỉ số, lai, nhân tộc, của thần ánh sáng, quang thuật, LV, của Avatar, cách chương.